Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, tự do chi thành. Bởi vì theo Yến Bắc bay tự do chi thành ước chừng có chừng 6 giờ lệch giờ. Vì lẽ đó Tần Vũ bọn người mặc dù ở trên máy bay chờ đợi chừng 10 giờ. Nhưng thực tế rơi xuống đất tự do chi thành thời gian là bản xứ rạng sáng 4 giờ nhiều chuông. Nơi này sân bay quy mô, theo Yến Bắc quân dụng sân bay không sai biệt lắm, đều là rất nhỏ loại kia. Vì lẽ đó máy bay đang chạy trên đường, trượt không có 5 phút, liền đứng tại chỉ định vị trí. Tần Vũ bọn người ở tại trong cabin không có lập tức rời đi, mà là thay đổi điện thoại di động thẻ, liên hệ Trương phó quan giới thiệu Diêm Đào. Điện thoại kết nối, Tần Vũ khách khí nói ra, chúng ta đến. Diêm ca, mẹ nhà hắn, tự do đảng ở ngoài thành đánh trận, ta chỗ này đường bị phong, tạm thời không qua được. Diêm Đào giọng nói rất bực bội nói ra, ta cho các ngươi liên hệ nơi đó người, các ngươi ngồi xe của hắn ra, chúng ta tại Ba Thị ngoại hối hợp. Cái này đột phát tình trạng, làm Tần Vũ có chút trở tay không kịp. Diêm ca, chúng ta tiếng Anh, tiếng Pháp nhất khiếu bất thông. Đối bên này tình huống cũng không hiểu rõ lắm. Ta sợ giao lưu không được, lại chậm trễ sự tình. Không có chuyện, ta cho ngươi tìm người kia tiếng Trung rất tốt. Hắn bây giờ liền đang ngoài phi trường mặt. Cử đi cái hoan nghênh khu 8 bằng hữu. Rất dễ tìm, Diêm Đào giọng nói gấp rút nói ra. Ta tận lực càng đi về phía trước đi. Nghênh các ngươi một cái. Tốt a, Tần Vũ bất đắc dĩ. Chỉ có thể dựa theo đối phương chỉ thị làm việc. Được, cái kia giữ liên lạc. Có ngay. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ quay đầu nhìn xem sân bay nói ra. Liên hệ xong, vậy chúng ta liền xuống đi. Chờ một chút, tại một trận chiến khu không quân phục dịch cơ trưởng hơi ngăn lại Tần Vũ. Lập tức hô, đem đồ vật lấy tới. Mười mấy phút sau. Hai đại dương liên minh châu Âu EU khu thường dùng quân giới từ bên ngoài bị dơ lên tiến đến. Cơ trưởng đi đến Tần Vũ bên cạnh. Ngôn ngữ hơi có vẻ hài hước nhắc nhở nói. Bên này cùng chúng ta tình huống bên kia không giống nhau lắm. Người cũng biết, bên này đa chủng tộc dung hợp. Một mực tại hô muốn tự do. Tình huống kia tự nhiên cũng liền. Rất tự do. Cái này đảng, cái kia quân, thường thường liền làm một cái. Cái này thành là người da đen huynh đệ bảo bọc, cùng hai khu chính ép quân ma sát rất lớn. Khu bên ngoài rất nhiều đầu quốc lộ tiến xung quanh tất cả loạn chiến. Các ngươi lấy chút đồ vật, chú ý cam đoan tự thân an toàn. Cảm ơn, Tần Vũ trông thấy súng về sau. Trong lòng bao nhiêu xem như an tâm một chút, thứ này xuất quan sẽ không bị kiểm tra sao? Tiểu Bạch có chút mơ hồ mà hỏi, hài tử. Ngươi tuổi còn rất trẻ, ra ngoài ngươi liền hiểu. Cơ trưởng cười trả lời một câu. Đến, phân một điểm. Diệp Tử kêu hô một tiếng. Đám người nghe tiếng mở ra hai cái quân bị dương. Từ bên trong lấy ra liên minh châu Âu EU khu bên này thường dùng M hệ. S hệ, các loại tự động súng đạn. Dáng dấp ngắn đều có. Tân thua thiệt tới đám người này. Đều là Tần Vũ đoàn đội bên trong đỉnh cấp lôi tử. Cùng Diệu Quang công ty tinh anh phần tử. Vì lẽ đó đối loại vũ khí này cũng không lạ lẫm. Lấy tới lắp đặt các loại linh kiện. Liền có thể thuần thục sử dụng. Diệp Tử kêu trống ra mấy cái quân dụng ba lô. Sẽ còn lại đạn dược. Linh kiện. Cùng đoàn thương. Dự bị súng. Toàn bộ lệnh người đặt đi vào. Sau đó đám người lại đổi phổ thông quần áo. Lúc này mới rời đi cabin. Thuận buồm xuôi gió A. Đồng bào, cơ trưởng đứng tại trong khoang thuyền hướng về phía đám người cúi chào. Câu này phổ thông xưng hô, không hiểu để Tần Vũ bọn người trong lòng ấm áp. Bọn hắn cười phất tay, ngồi đều sớm chờ đợi đã lâu đưa đò xe, vội vàng chạy về ngoài phi trường vây. Một nhóm 13 người, qua hoàn toàn có thể nói là bài trí kiểm an về sau. Tiểu Bạch rốt cuộc để ý giải cơ trưởng. Ngoài phi trường vây hai bên đường lên, căn bản liền gặp không đến cái gì phổ thông dân dụng xe. Liền loại kia tiểu mã lực vận hóa xe bán tải đằng sau. đều hàn lấy cũ rích súng máy. Trên đường người da đen cùng tam ca tương đối nhiều, rất ít gặp đến người da trắng. Đồng thời Tự Do Chi Thành mặc dù kiến trúc không ít, nhưng nhìn lấy lại hơi có vẻ rách nát, xi măng đường đi rạn nứt, không người ở lại nát lầu. Lầu cao cũng khắp nơi có thể thấy được. Luận phồn hoa trình độ, tựa hồ so ra kém Giang Châu. Có thể luận trị an có thứ tự trình độ, cái kia rõ ràng cao hơn mấy cái đẳng cấp. Tối thiểu nơi này đường đi xung quanh đều có ăn mặc tự do đẳng quần áo xe cho quân đội. Mặc dù người người mang thương, các loại hắc giao dịch cũng không cõng người, nhưng rõ ràng là tại có người quản lý tình huống dưới tiến hành. Tần Vũ Tại ở khu quy hoạch lớn lên, rất nhanh liền thích ứng hoàn cảnh nơi này. Trên mặt cũng không có cái gì mới lạ vẻ. Nhưng tượng tiểu bạch loại này tại trong vùng lớn lên anh em hồ lô, liền có chút phi thường không được tự nhiên. Tại thành khu bên trong trên vai sáng loáng khiêng tự đê bước, ít nhiều có chút khó chịu. Tề Lân đứng tại ven đường tao một vòng, nhìn thấy có một cái vóc người khôi ngô người da đen, dẫn 7-8 người, giơ cái tiếng Trung viết hoan nghênh khu 8 bảng hiệu. Lập tức nói ra, bên kia, đám người nghe tiếng đi tới. Tần Vũ dẫn đầu đáp lời, huynh đệ, ta là Diêm Đào bằng hữu. A, Tần, huynh đệ của ta. Dáng người khôi ngô người da đen lập tức buông xuống bảng hiệu, thử lấy răng trắng lại gần, đưa tay ôm một hồi Tần Vũ, hoan nghênh đi vào Tự Do Chi Thành. Hắn tiếng Trung rất tốt, thậm chí còn mang một ít kinh mùi vị. Người tốt, người tốt. Tần Vũ nhập ra tùy tục, tượng gây đồng dạng ôm sâu lớn người da đen huynh đệ, lập tức cười hỏi, người xưng hô như thế nào? Ba Ni, người tốt, ta gọi Tần Vũ. Đúng vậy, Diêm đã nói với ta ngươi. Ba Ni ngẩng đầu nhìn một chút Tần Vũ người đứng phía sau, lập tức rất hiếu kỳ chỉ vào dáng người nhỏ gầy tiểu bạch hỏi. A, trời ạ, vì cái gì mang một đứa bé đến? Tiểu bạch một mặt mộng bê, ngạnh lấy cái cổ nghĩ hồi một câu, nhưng trực tiếp bị Diệp Tử Kiêu kéo ra. Tần Vũ cảm thấy đối phương tư duy có chút nhảy vọt, cũng không nghĩ tới nhiều cùng hắn nói nhảm, chỉ lời nói hỏi đơn giản, chúng ta bây giờ có thể rời đi sao? Ba Ni, hiện tại không được, ngoài thành tại chiến tranh, chúng ta Tự Do Đảng tại công kích hai khu quân sự đơn vị. Ba Ni ngạo nghễ trở lại. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng tự nhủ người da đen cơ bom số 1 cũng không đỏ mặt. Bởi vì hắn đã nghe cơ trưởng nói qua, là chính ép quân tại vây quét Tự Do ngoài thành mặt quân sự vũ trang. Chúng ta rất gấp, người hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Tề Lân tiến lên nói một câu. Huynh đệ, cái này rất nguy hiểm. Phía trước kịch liệt hỏa lực, đã đầy đủ khiến dưới đất chuột chết đến 100 trở về. Ba Ni lắc đầu. Các ngươi muốn chờ nhất đẳng, không nên gấp. Ba Ni huynh đệ, người giúp đỡ chút, chúng ta thật sự có việc gấp nhi muốn làm. Tần Vũ căn bản đợi không được, vì lẽ đó cầu nói ra, dù là nguy hiểm một điểm, chúng ta cũng phải đi trước hai khu. A, tốt a. Ba Ni suy tư một chút, lập tức dựng thẳng lên 5 ngón tay nói ra, 5.000 Âu, ngoặc kép ngoặc kép. Tần Vũ nghe tiếng mộng bê. Tề Lân nháy nháy mắt. Diêm Đào không có cho các ngươi tiền sao? Diêm, trả tiền thời điểm, ngoài thành cũng không có chiến tranh. Ba Ni tựa hồ rất giảng đạo lý đáp lại. Đừng bút tích, đưa tiền, đưa tiền. Diệp Tử Kiêu đã phát giác được cái này Ba Ni cũng không phải kẻ tốt lành gì. Căn bản không muốn bút tích mà hỏi. Á Nguyên có thể chứ? Có thể. Ba Ni nhe răng gật đầu, quay người hướng về phía mình đồng bạn dùng tiếng mẹ đẻ nói ra. Cho lão bản chuyển đổi một cái tỷ suất hối đoái. 10 phút sau, Tần Vũ giao trả tiền. Ba Ni gọi tới 6 đài xe bán tải, dùng tay làm dấu mời. Chúng ta có thể xuất phát. Đám người một lần lên xe, không nhiều một hồi liền thừa dịp bóng đêm chạy tới khu bên ngoài. Tiểu sân bay phụ cận trên đường phố, mấy tên người hoa gương mặt nam tử đứng tại nhất khối xì xào bàn tán vài câu. Lập tức tách ra, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.